Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, màu đen ẩn giấu. Lại là một tuần đi qua quá khứ, Thâm Giao chỗ, cùng Tống Duy Dương vừa xong Thâm Thành lúc quạnh quẽ so sánh với. Giờ phút này Thâm Giao chỗ lần nữa lâm vào điên cuồng. Một mảnh màu xanh biếc chính giữa. Nào đó cái cổ phiếu lại phiêu hồng hai ngày, tại không có chúng liền chế độ dưới tình huống, tốc độ tăng đã muốn tiếp cận 50%, tăng, lại tăng, trước chia ra tay, còn có thể chướng ít nhất 8 cái điểm. Thực vênh váo, sớm biết như vậy ta ngày hôm qua tựu xuất thủ, ngoặc kép ngoặc kép, nhà giàu trong phòng, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào khẩn trương không thôi. Tất cả của bọn hắn bộ thân gia cũng đã để lên đi. Nên bán đi, Trịnh Học Hồng nói. Tống Duy Dương mệnh lệnh giao dịch viên, mỗi qua 10 phút đồng hồ. Bán đi 3 vạn cổ, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Giao dịch viên nhắc nhở, tiên sinh, hiện tại bán có chút có hại chịu thiệt. Cái này chi cổ phiếu không có khả năng ngã. Bán, thấy hảo tựu thu, Tống Duy Dương nói. Giao dịch viên lập tức bắt đầu thao tác. Một giờ đi qua quá khứ, Tống Duy Dương ba người 16 vạn cổ toàn bộ bán đi, sạch lợi nhuận 103 vạn nguyên. Đeo tóc giả, dính râu mép Tống Duy Dương lập tức mang theo đồng dạng ăn mặc cải trang Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào rời đi Thâm Giao chỗ, thẳng đến bưu cục mà đi, gửi tiền về sau có thể rời đi đặc khu. Đầu năm nay đất khách chuyển khoản cực kỳ phiền toái, đắc đi trước bưu cục gửi tiền đơn, thu người đãi cầm bắt được gửi tiền đơn nhắc lại tiền. Điền xong gửi tiền đơn, Trịnh Học Hồng lòng còn sợ hãi nói, quá kích thích, ta đời này cũng không dám lại đến Thâm Thành, sợ bị người nhận ra cho đánh chết. Vâng, tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, hai ngày này ta đều ngủ không được. Trần Đào nói, Tống Duy Dương hỏi, có muốn ăn hay không giải thể cơm lại đi, Trịnh Học Hồng nói. Bảo hiểm để, đến Hoa Đô ăn nữa giải thể cơm, thông qua phát thưởng cúp, bắt đầu bài giảng tòa ngồi lớp, xí nghiệp cố vấn phục vụ, cùng với vừa mới tại thị trường chứng khoán thu hoạch, ba người hiện tại cũng đã muốn thành tiểu phú hào. Tống Duy Dương được chia 118 vạn. Trịnh Học Hồng được chia 76 vạn, Trần Đào được chia 29 vạn, vừa mới tại thị trường chứng khoán đùa cái kia vừa ra. Xa so làm giả hiệp hội sự tình càng lớn, nếu không có sợ bị người chằm chằm thượng, Tống Duy Dương hoàn toàn có thể tìm Quân An chứng khoán chơi đòn bẩy. Dễ dàng thu lợi mấy trăm vạn cũng có thể, bảo hiểm để, tiểu đả tiểu nháo là được rồi. Để cho chúng ta qua lại chú ý thoáng một tí Tống Duy Dương tại thị trường chứng khoán thao tác 90. Niên đại sơ Trung Quốc thị trường chứng khoán còn ở vào một loại không phải lý tính hoang dã trạng thái. Mượn Thâm Giao chỗ mà nói, ở chính giữa chậm chạp không phê dưới tình huống, địa phương thượng chính mình tự treo biển hành nghề buôn bán. Thâm Thành thị trường chứng khoán trọn vẹn vận chuyển 4 cái tháng. Mới rốt cục tìm được trung ương làm được phê chuẩn. Trước kia nơi giao dịch treo đều là giả bài tử, quả thực to gan lớn mật. Năm trước đặc khu đem bán mới cổ thuận mua chứng nhận, lập tức dẫn phát trăm vạn cổ dân xào Thâm Thành cuồng nhiệt tràng diện. Trong vòng 2 ngày chỉ có 60 vạn thường ở nhân khẩu Thâm Thành, thoáng cái dũng mãnh vào 160 vạn cổ dân. Theo Hoa Đô đến đặc khu vé xe, chợ đêm giá lật ra 6 lần có thừa, còn có càng nhiều người bị nhốt tại lưới sắt bên ngoài. Địa phương nông dân tự phát dẫn đường, mạo hiểm cao phong hiểm giúp cổ dân chui vào chuồng chó kiếm tiền. Bởi vì cần bằng chứng minh nhân dân đạt được thuận mua chứng nhận. Tê dần túi chứng minh nhân dân theo các nơi gửi đến. Thâm Thành tất cả bưu cục mạng quan hệ gần như tê liệt. Đem bán ngày đó, Vũ Cảnh, Đặc Công, Hải quan tập thể xuất động, quơ điện giật súng, roi ra, côn bổng duy trì trật tự. Xếp hàng thời điểm, hắn gắt gao ôm lấy người phía trước eo. Hơi không chú ý sẽ bị lách vào rơi. Não tử thông minh tìm đến dây thừng. Nam nam nữ nữ đều đem bả dây thừng buộc trên cổ tay. Đội ngũ xuyên thành một chuỗi. Đã nhưng phòng ngừa bị gạt mờ. Còn có thể phòng ngừa có người chen ngang. Điên cuồng qua đi. Có người bởi vì không có thuận mua đến mới cổ. Vậy mà hỏa thiêu đầu đường cỗ xe cho hả giận. Cổ phiếu là cái gì đại bộ phận người cũng đều không hiểu. Bọn hắn chỉ biết là mua cổ phiếu có thể kiếm tiền. 1992 năm, Thâm Thành cùng Thịnh Hải cổ phiếu thị trường đồng thời lâm vào cực độ cuồng nhiệt chính giữa, lại nhanh chóng trong vòng nửa năm làm lạnh xuống. Đến 1993 năm, lưỡng địa thị trường chứng khoán đều tiến vào trời đông giá rét kỳ. Cổ dân đã bị làm sợ. Vì vậy, Thịnh Hải bên kia suy nghĩ cái biện pháp, theo Thâm Thành dẫn vào một đầu cá nheo. Một hồi thảm thiết thu mua chiến lập tức khai hỏa. Thịnh Hải thị trường chứng khoán lại lần nữa cuồng nhiệt. Cái kia cá nheo được nhận định vì không tuân theo quy định thao tác. Sau lại chỉ nộp 100 vạn nguyên phạt tiền, đồng thời tuyên bố thu mua hữu hiệu. Về sau có cổ bình luận ra nói, bảo kéo dài phong ba tài quyết, điện định Trung Quốc thị trường chứng khoán màu xám nhạc rào. Cơ hồ tất cả mọi người lĩnh ngộ đến, đây là một cường giả thứ nhất, quy tắc thứ hai đấu thú trường. Càng hoang đường chính là Tô Tam Sơn án, một cái bị phái trú đặc khu Tương Nam tiểu quan viên. Tham ô công khoản 100 vạn, ác tính tiêu hao 1.000 nhiều vạn mò mẫm mua cổ phiếu. Hắn bất hạnh gặp đại hùng thành phố, vì vậy tư khắc con dấu, cho báo chí phát phép công bố chính mình thu mua Tô Tam Sơn 5.006% lưu thông cổ, thu mua vượt qua 5% lưu thông cổ, phải đăng báo cáo chi cổ dân. Báo chí đều không làm tinh tường tình huống tự đăng tin tức. Lập tức kích thích đến tiêu điều thị trường chứng khoán, Tô Tam Sơn, tại trong vòng một ngày phóng đại 40%. Cái kia tiểu quan viên chính mình cũng không ngờ tới sẽ thành công. Nắm trong tay, Tô Tam Sơn, cũng không nhiều. Chỉ thu lợi 15 vạn nguyên mà thôi. Hàng này rất nhanh bị bắt, bị nắm, chộp nguyên nhân càng vô nghĩa. Hắn dĩ nhiên là tại chính mình quê quán bưu cục. Thông qua quan hệ sử dụng bưu cục Fexker, cho tòa soạn báo phát đi thu mua cổ phiếu tin tức giả. Căn cứ truyền kiện có thể phán đoán Fexker loại, mà cái kia loại Fexker cả nước vẻn vẹn 4 đài. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, dễ dàng đem hắn bắt quy án. Đương làm Tống Duy Dương đọc được cái này án lệ lúc, quả thực bị người này cho ngu xuẩn khóc. Đồng thời lại không thể không bội phục hắn ý nghĩ hão huyền. Cho nên Tống Duy Dương bổ túc lỗ thủng, y hồ lô vẽ hồ lô cũng chơi một bà. Dù sao là làm một cú, mọi người bị lừa một lần, về sau tựu không khả năng lại bị lừa rồi. Cho dù Tống Duy Dương không như vậy làm, qua nửa năm nữa cái kia tiểu quan viên cũng muốn làm. Cho là vì Trung Quốc thị trường chứng khoán hoàn thiện quy tắc, cung cấp giáo huấn, căn cứ trị bệnh cứu người tinh thần. Tống Duy Dương lập tức đeo lên tóc giả, dán râu mép, hoa giá cao tại Thâm Thành nào đó bưu cục sử dụng Fexker. Đón lấy, hắn lại dùng đầu đường công cộng điện thoại liên lạc tòa soạn báo. Xác nhận đối phương đã muốn nhận được Fex, hết thảy sẵn sàng, mở tài khoản mua cổ phiếu có thể. Vì vậy tự điên rồi. Thâm Thành thị trường chứng khoán đã muốn quạnh quẽ nửa năm. Chỉ ở tháng 4 có tiểu bức xu hướng tăng, đến hiện tại lại là một mảnh lục. Trên báo chí tin tức giả vừa ra, không biết mua gì tốt cổ dân lập tức nghe tin lập tức hành động. Chứng khoán công ty cùng có tiền các đại lão cũng trợ giúp. Ngày đầu tiên cổ phiếu tự tăng 30%, ngày hôm sau lại tăng 17%. Xem ra còn sẽ tiếp tục chướng. mà Tống Duy Dương lựa chọn sớm thu tay lại chạy trốn. Hoang đường, buồn cười, màu đen ẩn giấu, ngã một lần khôn hơn một chút. Cho dù cổ dân như trước ngây thơ không biết, những kia đại tòa soạn báo cũng sẽ không tái phạm ngốc. Rõ ràng không có làm tinh tường tình huống tựu đăng báo tóc rối bởi tin tức giả. Nhiều năm hậu, đương làm cổ dân đám bọn họ lại nhớ lại chuyện này. Chỉ còn lại có không biết nên khóc hay cười cùng vô hạn hoài niệm. Hoài niệm bọn hắn thanh xuân. Hoài niệm Trung Quốc thị trường chứng khoán thanh xuân. Hoài niệm một cái sao động, lãng mạn cuồng dã thời đại. Lại là một cái ban đêm. Tống Duy Dương lưng đeo bọc hành lý, che ánh trăng chui qua chuồng chó. Trong nhà còn có cái cục diện rối rắm đang chờ hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục